Chương 157, An Lị làm trò cười xe ngựa vừa mới tiến tòa thành, Lưu Phong cất bước theo dưới mã xa đến, còn không có đứng vững, liền có một bóng người hướng hắn đánh tới, dự cảnh cảm giác không có nhắc nhở, nói rõ căn bản không có nguy hiểm, Lưu Phong vô ý thức tiếp được nhào tới bóng người, rất nhanh liền biết là ai. Thiếu gia, hoan nghênh về nhà. An Lị đầu chôn ở Lưu Phong trong ngực, mềm nhu nhu thanh âm vang lên. Hồ lô thai run lẩy bẩy, đôi cáo ba sinh động vung vẩy. Ừm hừ trở về. Lưu Phong điểm nhẹ đầu, tay nhỏ vướt ve An Lị đầu. Hắn hiện tại so sánh hai người thân cao, mới biết được An Lị độ cao đến bộ ngực hắn vị trí. Dạng này lộ ra hổ nhĩ nương rất nhỏ nhắn xinh xắn linh lung. Đơn giản chính là một cái 13-14 tuổi la lị dáng người. Nếu như ôm ở trên thân khụ khụ khụ thiếu gia, ta biến dạng. An Lị ôm thật chặt Lưu Phong eo, gương mặt hung hăng dán tại Lưu Phong ngực, quản chi có chu tờ khó hô hấp, ngươi có thể hay không chán ghét ta biến dạng Lưu Phong ngu ngơ dưới, lúc này mới rời đi mấy ngày hổ nhĩ nương đột biến gen, liền trưởng lệnh ra sao khụ khụ khụ Lưu Phong vùng đi suy nghĩ lung tung, ngón tay khinh nhu nắm vuốt hổ lỗ thai, khẽ cười nói, trở nên có bao nhiêu xấu đến, để cho ta nhìn xem, không cho ngươi trò cười ta. An Lị nhu nhu nhu nhu nói, ngươi phải bảo đảm. Tốt ta cam đoan không chê cười ngươi. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, về nhà một lần liền thú vị chuyện phát sinh, hoàn toàn phóng đi hắn rời nhà 5 ngày ngăn cách, phảng phất vừa rời đi tỏa thành 5 tiếng đồng dạng. Vậy ngươi xem đi. An Lị rời đi Lưu Phong trong ngực, túi đầu lui lại một bước, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Một chương xoa đờ ơ y màu trắng lúa mì bột khuôn mặt nhỏ. Chính vô tội nháy mắt, trên gương mặt một khối dày dày bột mì chậm rãi bong ra từng mảng đến rơi xuống. Phốc ha ha ha ha, mỉn nạ tiếng cười lớn từ phía sau truyền đến, chỉ gặp mỉn nạ đứng trên xe ngựa, chỉ vào An Lị mặt, cười đến nước mắt đều đi ra. Phốc ha ha ha, đây là tại đóng vai vợ hài kịch sao đế ti cu nở dê gia nhập cười vang bên trong, nàng ôm mỉn nạ, hai người không nhịn được cười. Lưu Phong lay động bờ môi, cố nén muốn cười lên tiếng đến, mặt đều có chu tờ nghẹn đỏ, chậm rãi nghiêng đầu đi, bả vai run run mấy lần người, các ngươi. An Lị cứng ngắc mặt, quệt mồm hét lên, thiếu gia, ngươi có phải hay không cười không? Không có khụ khụ khụ không có cười. Lưu Phong vội vàng quay đầu, ngón cái vướt xuống khỏe mắt, nhìn thấy An Lị bộ dáng, khỏe miệng cố nén dương lên. An Lị híp lại màu nâu con mắt, tại Lưu Phong trên mặt liếc nhìn dưới, khiếp mắt động tác nhường nàng trên mặt bột lại rớt xuống một khối. Phốc ha ha, mỉn nạ vừa ngưng cười âm thanh lại vang lên, quá buồn cười ai nha, không được, bụng cười đến có đau một chút. Ghê tởm, ngươi cái này biến dị con mèo, làm gì không cười chết ngươi. An Lị tức hồn hển hô. Ha ha ha, An Lị, ngươi nghi thức hoan nghênh thật đặc biệt. Mỉn nạ ngồi liệt ở trên xe ngựa, một tay ôm bụng, một tay bôi tiếu lệ, nàng cười đến hưu khí vô lực. Ha ha ha, đế ti cười đến điểm run lên, thật sự là sóng cả ngực tuôn, đặc biệt là nhìn thấy An Lị trên mặt mặt thỉnh thoảng đến rơi xuống một khối, càng là kém chút cười qua đứt hơi. Ngươi An Lị nhìn về phía đế ti, màu nâu con ngươi trừng lớn, mị hệ nở dê ha thành hình chữ ho, trong đầu chỉ có lưu lại một cái hình ảnh, đó chính là đế ti nghiêng ngực lớn. Thật lớn, so mỉn nạ còn mua lớn. An Lị lại nhìn thấy đế ti sừng trâu, bĩu môi, mong mắt chính mình ngực, chua xót nói, hừ, bò sữa lớn chính là bò sữa lớn, thực sự là danh bất hư truyền. Mỉn nạ nhếch miệng lên đẹp mắt đường cong, nàng thế nhưng là biết An Lị hoán nghiệm, quả nhiên, hiện tại An Lị kia mân mê miệng nhỏ có thể treo bình dầu. An Lị ủy khuất ba mong chờ lấy Lưu Phong, quệt mồm, thiếu gia. Ngươi nhìn các nàng đang chê cười ta, đợi chút nữa thiếu gia đánh các nàng cái mông. Lưu Phong cười khẽ đáp lại, dùng tay nâng lấy An Lị khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng bóc lấy nàng trên mặt bột khối. Không muốn, đánh đòn không tốt. An Lị một tiếng cự tuyệt, nghĩ thầm đánh đòn các nàng còn kiếm đâu. Ngươi nghĩ như thế nào đến hướng trên mặt chát mặt tường bột hai bảo ngươi. Lưu Phong buồn cười nói. Cái này khiến hắn nhớ tới địa cầu bên kia châu Á tứ đại tà thuật một trong hóa trang thuật. Thiếu gia lần trước cho chiến lang tiểu đội đặc chủng giảng bài, ta ta nghe được người trên mặt có thể xóa bột phấn, sau đó thay đổi xinh đẹp rất nhiều lần. An Lị ngẩng đầu, nghi ngờ nói, ta có phải hay không phương pháp tính sai? Ây, Lưu Phong nghẹn lời, hắn nhớ kỹ là cho chiến lang tiểu đội nói qua ngụy trang kỹ xảo, kết quả là hay là hắn nổi. Sáu ừm cu nờ dê không phải sai, chỉ là dùng sai đồ vật. Lưu Phong lột đi cuối cùng một ổ bánh bột, nhìn qua An Lị bột nhào nhào mặt, LN đầu tiên liền thấy gương mặt có cái đầu đầu, lập tức liền minh bạch là chuyện gì đây. Kia phải dùng thứ gì? An Lị run lẩy bẩy đầu đầu gương mặt, luôn cảm giác sẽ rất xấu bộ dáng. Ngươi không cần loại đồ vật này liền đã rất đẹp, lại dùng ngược lại sẽ biến dạng. Lưu Phong dùng tay nắm bóp An Lị khuôn mặt nhỏ, so sánh tiếng nói, hiện tại mới xinh đẹp, trưởng cái đầu đầu, nói rõ ngươi còn trẻ, ngay tại lớn thân thể đâu. Thật An Lị trừng to mắt, thật không xấu có thế trên mặt có bọc nhỏ thật là khó nhìn. Qua một hai ngày liền sẽ chính mình biến mất. Lưu Phong trấn an nói, gần nhất ngươi ngủ không ngon giấc, có lẽ bắt đầu từ ngày mai đến liền không có. Không hô An Lị thở một hơi dài nhẹ nhõm, vô ngực nói, vậy là tốt rồi. Thời đại này nữ hải, nếu như trên mặt trưởng đầu đầu cái gì, đặc biệt là quý tộc thiếu nữ, nàng sẽ chôn ở trong phòng, chờ đầu đầu đánh tan, mới có thể lần nữa rời phòng. Nhanh đi giặt cái mặt. Lưu Phong sờ sờ An Lị đầu. An Lị khỏe môi nết lên rào rạt tiếu dung, chỉ là trước khi đi liếc mắt đế ti phương hướng, mặt lại đêm đen đến, cảm giác hiện tại thời gian không dễ chịu a, đi thôi, hiện tại vừa lúc là thời gian ăn cơm. Lưu Phong dẫn đầu hướng nhà ăn đi đến, nghĩ đến Ni Khả đã chuẩn bị kỹ càng cơm trưa. Quả nhiên, vừa mới tiến nhà ăn, liền thấy Ni Khả bận rộn thân ảnh, Lưu Phong thấy được nàng, trong lòng tràn đầy thương tiếc, có người là loại kia yên lặng nỗ lực hình, Ni Khả chính là như thế người. Ni Khả nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy Lưu Phong, con mắt màu xám tràn đầy vui sướng, cười thành hình trăng lưỡi liềm, ôn nhu nói, hoan nghênh về nhà, vừa vặn có thể ăn cơm. Vất vả Lưu Phong mò xuống Ni Khả đầu. Không khổ cực, là An Lị tương đối vất vả, nàng cái này mấy ngày đều ngủ không ngon giấc. Ni Khả ôn nhu nói, là bởi vì những thương nhân kia sao? Lưu Phong nhíu mày, nghĩ đến tòa thành cổng các thương nhân, thản nhiên nói, bọn hắn là tới yêu cầu mở tiệm vẫn là ngại hàng hóa quá ít.